Bất diệt bá thể quyết, chương 363, đột phá, mệnh hải lục trọng, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu. Cái này tinh anh khoang thuyền cũng không tệ, gian phòng cũng rất lớn a. Mộ Phong mang theo Vân Vân tiến vào thuộc về hắn khoang tàu về sau. Tiểu Tăng thì là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Mộ Phong gật gật đầu, cái này tinh anh khoang thuyền chừng 9-10 mét vuông. Hai cái phòng ngủ, một cái phòng khách, gian phòng trang trí trang nhã mà cổ vận, Vân Vân thì là ôm Tiểu Tăng tiến vào một cái phòng ngủ. Phù Phù nằm ở giường bên trên, bắt đầu trêu đùa Tiểu Tăng, trong miệng một mực nói con mèo nhỏ. Tiểu Tăng thì là ánh mắt thâm trầm, nằm tại giường tiền nhiệm từ Vân Vân tại cho nó loay hoay các loại tư thế. Một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Vân Vân, Tiểu Tăng, Thừa Long Hào tốc độ mặc dù không chậm, nhưng đến Ly Hỏa Vương Đô cũng cần hơn một tháng. Khoảng thời gian này, liền trong khoang tàu hào hào tu luyện đi. Mộ Phong mỉm cười nói. Vân Vân bĩu môi, nhưng cũng không có phản đối. Ngoan ngoãn ngồi tại Mộ Phong bên người. Dựa theo Mộ Phong chỉ đạo, tiến vào trạng thái tu luyện. Nhất thời, toàn bộ trong khoang thuyền linh khí đều sôi trào lên. Như hải nạp bách xuyên cấp tốc hướng phía Vân Vân trong cơ thể hội tụ. Tại linh khí hội tụ Vân Vân trong cơ thể nháy mắt, toàn thân của nàng lỗ chân lông thư giãn ra, phun ra một cỗ thanh linh khí. Tại tiếp xúc đến cỗ này thanh linh khí nháy mắt, Mộ Phong chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, thấm vào ruột gan, chỉ cảm thấy đại não chưa hề từng có như thế thanh tỉnh. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh. Có Vân Vân trong cơ thể tản ra thanh linh khí trợ giúp. Hắn có tự tin có thể tại Thừa Long Hào bên trong khoảng thời gian này đột phá tới mệnh hải lục trọng. Chủ nhân, đây là cái gì năng lượng? Ta vậy mà cảm giác ngộ tính của ta tựa như tăng cao hơn một chút. Đối với trận đạo cùng tu hành lý giải càng thêm khắc sâu. Nguyên bản nằm tại phòng ngủ giường bên trên. Sinh không thể luyến Tiểu Tang tại cảm nhận được thanh linh khí nháy mắt. Lập tức kích động nhảy dựng lên, đây là không linh thể huyết mạch đặc hữu thanh linh khí. Không chỉ có thể tăng lên ngộ tính, còn có thể tu luyện nhanh hơn, người về sau liền hảo hảo đi theo Vân Vân, sẽ có vô cùng chỗ tốt. Mộ Phong nhàn nhạt lườm Tiểu Tăng một chút, chính là khoanh chân ngồi tại Vân Vân cách đó không xa. Bắt đầu mượn nhờ thanh linh khí, cảm ngộ tự thân tu vi cảnh giới không đủ. Tiểu Tăng thì là sáng mắt lên, cũng không tiếp tục kháng cự Vân Vân, vội vàng chạy đến Vân Vân bên người, duỗi lưng một cái, lẳng lặng cuộn mình tại Vân Vân bên cạnh. Không biết qua bao lâu, toàn bộ Thừa Long Hào lắc lư một phen, sau đó cấp tốc lên không. Sau đó một đoạn thời gian, Mộ Phong, Vân Vân cùng Tiểu Tăng ba người cơ bản đều đợi trong phòng tu luyện. Đại môn không bước, hai môn không ra, nửa tháng sau, Mộ Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi, đôi mắt chỗ sâu bắn ra sắc bén tinh mang, một cỗ rộng lớn khí tức, tự trong cơ thể của hắn bạo dũng mà ra, phảng phất núi lửa bộc phát, lan tràn cả phòng. Nếu không phải Mộ Phong trước giờ trong phòng bố trí linh trận, cỗ này khí tức sợ rằng sẽ kinh động toàn bộ Thừa Long Hào. Chỉ thấy Mộ Phong toàn thân quanh quẩn lấy như thực chất linh nguyên. Những này linh nguyên như sóng chiều, trong phòng lật qua lật lại, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Vân Vân, Tiểu Tăng cũng bị Mộ Phong đột phá động tĩnh sở kinh tỉnh. Nhao nhao mở ra hai con ngươi. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Chủ nhân thật sự là anh minh thần võ. Uy vũ bất phàm, đột phá cái cảnh giới đều như thế dễ dàng. Trên đời cũng chỉ có chủ nhân ngài có thể làm được đến. Tiểu Tăng vội vàng đi lên phía trước, đứng thẳng người lên, đối với Mộ Phong chính là một trận vuốt mông ngựa. Mộ Phong khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, nhìn về phía Vân Vân nói. Vân Vân, lần này có thể như thế nhanh đột phá, đều là ngươi công lao. Công lao của ta sao? Vân Vân thì là một mặt mờ mịt, chỉ chính mình hỏi. Phải. Trong phòng chờ đợi nửa tháng cũng khó chịu đi. Hôm nay dẫn ngươi đi bong tàu bên trên dạo chơi như thế nào? Mộ Phong tâm tình vui vẻ nói. Tốt lắm, vẫn là đại ca ca tốt nhất. Vân Vân cao hứng vỗ tay. vui cười nói, Mộ Phong một thanh nâng lên Vân Vân, thả trên bả vai bên trên, đi ra khoang tàu, chủ nhân, chờ ta một chút, Tiểu Tang liền vội vàng đuổi theo, nhảy lên một cái, chui vào Vân Vân trong ngực. Giờ phút này, Tú Thuyền đã thăng chí mấy trăm trượng không trung, chung quanh tầng mây như thoảng qua như mây khói. Tự thú thuyền bên cạnh không ngừng bay lượn mà qua, bong tàu bên trên sớm đã tụ tập vô số người. Mộ Phong mang theo Tang Tang đi đến đầu thuyền vị trí. Tự thú thuyền biên giới hàng rào trông về phía xa phía dưới. Chỉ thấy phía dưới dãy núi vần quanh, nhóm chim tự giữa không trung thành nhóm bay lượn, phối bên trên trời chiều mờ nhạt quang vũ. Cảnh tượng này lại cho người ta một loại hoa mắt mỹ cảm. Hoa, ngồi tại Mộ Phong bả vai bên trên Vân Vân, vô cùng hưng phấn mà nói. Thật xinh đẹp à, đại ca ca, ngươi nhìn những núi kia đều thật nhỏ, mà lại đang động. Mộ Phong khóe miệng mỉm cười, yên lặng nhìn xem thú thuyền hạ không ngừng bay lượn mà qua cảnh vật. Hưởng thụ lấy cái này khó được tĩnh mịch cùng an bình. À, là ngươi, đột nhiên, một đạo kinh dị âm thanh âm vang lên, đưa tới Mộ Phong cùng Vân Vân chú ý. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện bên cạnh đầu thuyền vị trí, đứng một tên duyên dáng yêu kiều, da thịt trắng hơn tuyết thiếu nữ. Mộ Phong liếc mắt một cái liền nhận ra nàng này, chính là lúc ấy đoạt hắn khách quý khoang thuyền váy tím nữ tử đồng bạn. Bất quá, Mộ Phong đối với cái này nữ ấn tượng không tệ, lúc ấy váy tím nữ tử đoạt thuyền của hắn phiếu thời điểm. Nàng này còn thay hắn cầu tình, ta gọi Tống Quân Nhã, trước đó Bạch Huyên tỷ đoạt ngươi vé tàu. Thật sự là không có ý tứ, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Tống Quân Nhã tự nhiên hào phóng mà đối với Mộ Phong thiếu cái thân. Mắt to như nước trong veo bên trong tràn đầy áy náy. Mộ Phong lắc đầu, nhàn nhạt nói, ta gọi Lý Phong, việc nhỏ mà thôi, Tống tiểu thư khách khí. Mộ Phong thân phận bây giờ là cái người chết, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng dùng tên thật. Mà là dùng Lý Phong cái này dùng tên giả, Lý Công Tử, nhưng cũng là tiến về Ly Hỏa Vương Đô. Nói xong, Tống Quân Nhã như nước trong veo mắt to, hiếu kỳ đánh giá Mộ Phong, thiếu niên ở trước mắt, khí chất quá mức trầm ổn, giống như thâm thúy đầm nước, cho nàng một loại nhìn không thấu cảm giác. Lúc trước tại mua phiếu cửa sổ thời điểm, thiếu niên này mặc dù lựa chọn tránh lui, nhưng nàng cũng không có ở trong mắt người nọ nhìn đến bất kỳ sợ hãi hoặc là lùi bước thần sắc. Thiếu niên trước mắt này ánh mắt, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như nước, cái này khiến Tống Quân Nhã rất là hiếu kỳ. Theo lý mà nói 14-15 tuổi thiếu niên không có khả năng như thế trầm ổn. Bất chi bất giác, Tống Quân Nhã lại bị thiếu niên ở trước mắt hấp dẫn. Mắt to nhìn chằm chằm Mộ Phong kinh ngạc thất thần. Đại tỷ tỷ, ngươi như thế nhìn chằm chằm đại ca ca nhìn, có phải là nhìn lên đại ca của chúng ta ca? Đột nhiên, ngồi tại Mộ Phong bả vai bên trên Vân Vân, ngẹo đầu nhìn xem Tống Quân Nhã, thiên chân vô tà nói. Tống Quân Nhã thở nhẹ một tiếng, vội vàng rời mở rộng tầm con mắt, trắng nõn gương mặt bên trên, hiện đầy ửng đỏ choáng sắc. Vân Vân, không được vô lễ, Mộ Phong quát lớn một tiếng. Vân Vân bĩu môi, ủy khuất mà cúi thấp đầu, hai tay không ngừng rút ra Tiểu Tang trên người lông mèo. Đáng thương Tiểu Tang, đau nhe răng trợn mắt, nó muốn chạy trốn, nhưng lại sợ gây Vân Vân sinh khí, đành phải meo meo meo kêu, yên lặng chảy nước mắt chịu đựng cái này không phải người tra tấn. Tống tiểu thư nói không sai, tại hạ đúng là đi Ly Hỏa Vương Đô, ta nghe nói ngươi là Tống gia người. Không biết ngươi là có hay không nhận biết Tống Dương? Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, mở miệng hỏi nói, ta chỉ là Tống gia chi mạch người, lần này là nhờ Tống đại thiếu phúc, có hy vọng tiến vào Tống gia chủ mạch. Tống Dương ta cũng không nhận ra, nhưng biết, hắn là Tống gia nhị thiếu. Tống Quân Nhã cúi đầu, tuyệt không lại đi nhìn Mộ Phong, nhẹ giọng nói. Mộ Phong lộ ra vẻ suy tư, tâm hạ hơi kinh ngạc. Cái này Tống gia đại thiếu cùng nhị thiếu lại đều không tại Tống gia hảo hảo đợi. Làm sao đều hướng bên ngoài chạy đâu? Tống gia đại thiếu xuất hiện tại Cửu Lê Quốc, mà Tống gia nhị thiếu thì là trải qua Thương Lan quốc. Chẳng lẽ lại là đang lịch luyện? Cách chương.